Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 259, góc truyện audio.com, sắc mặt Thiên Chân đại biến, hoảng sợ nói, Nguyên Cổ Thượng Nhân, ta thật thương cảm a, như thế nào vừa ra cửa là đã gặp hắn. Hắn còn có một câu không dám nói, chỉ thầm mắng trong lòng, đây là so với lúc mới ra cửa gặp phải tổ sư gia còn xui xẻo hơn. Hắn nhìn chung quanh, cố gắng tìm xem địa phương nào có thể tránh né, nhưng thật bất đắc dĩ chung quanh chỉ là thái không trống rỗng. Chỉ có Tấn Phí Lưu phía sau đang cuồn cuộn chảy xuôi. Tiền Thiện Dung lại lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn vội vã hướng hai người nọ bay đi, Lý Cường cũng đã nhìn thấy hai người đang tranh đấu, bất quá hắn không nhận ra ai là Nguyên Cổ Thượng Nhân. Hắn đoán rằng là một người trong đó là do Thiên Cô hóa thân. Liền bảo Xích Minh cùng nhau bay qua, Thiên Thú, Vũ Tinh và Hiên Long cũng bay theo, Thiên Chân sửng sốt một hồi, bèn cắn răng đi theo tới, hắn biết không cách nào khác tránh né, Nguyên Cổ Thượng Nhân nếu không muốn tha cho hắn, hắn có trốn nơi nào cũng vô dụng, trong lòng Lý Cường phi thường tò mò, người dám cùng Thiên Cô tranh đấu nhất định là người không tưởng nổi. Trong mắt hắn, Thiên Cô, Thanh Đế, Bác Tụ Thượng Nhân mới phải là đối thủ tương đương. Hắn vừa bay vừa hỏi, Thiên Đại Ca, người tranh đấu với Nguyên Cổ Thượng Nhân là ai? Thiên Thiện Dung lắc đầu nói, ta cũng không biết, đồng lứa như bọn họ rất ít đi ra, nghe đồn cũng ít, chúng ta đều cũng không biết. Thiên Thú chen lời nói, đó là một người tự xưng là thần, gọi là Thiên Na Thần. Xích Minh không tin, giới này thật sự có thần. Vũ Tinh Hàn Nữ cười lạnh nói, tự tưởng là thần, người nói hắn là thần hay sao? Lý Cường than thở, cho dù không phải thần, có thể cùng Nguyên Cổ Thượng Nhân tranh đấu. Thực lực sợ rằng cũng đã đến gần thần rồi. Chỉ nói mấy câu, bọn họ đã đi tới gần nơi song phương tranh đấu. Giờ phút này, hai người đã dừng tay, đang lẳng lặng chờ đợi mọi người đến gần. Còn cách một khoảng cách, thân hình Kiền Thiện Dung còn đang tiếp tục phi hành về phía trước. Hắn ở ngay không trung hành lễ, lớn tiếng nói, La Thiên Thượng Tiên Kiền Thiện Dung bái kiến Nguyên Cổ Thượng Nhân. Lý Cường, Hiên Long và Xích Minh hành lễ theo. Tiếp theo Thiên Thú, Vũ Tinh và Thiên Chân cũng báo danh hành lễ. Trong chớp mắt tất cả mọi người đứng cách Nguyên Cổ Thượng Nhân không xa. Lý Cường đến thế mới biết thiếu niên tuấn tú kia chính là Thiên Cô. Chỉ thấy nàng cười dài nhìn mọi người, nhất là khi nhìn thấy Lý Cường, có vẻ thật cao hứng. Nàng gật đầu cười nói, các ngươi đi qua thôi, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Thiên Na Thần muốn tranh đấu với ta, ta không thể làm gì khác hơn là bồi hắn chơi một hồi. Thiên Na Thần xấu xí vô cùng, vóc người giống như một người lùn. Vừa mập vừa tròn, trên người mặc một bộ thần giáp màu bạc, đầu hắn phi thường cổ quái, liếc mắt nhìn thì đầu như dẹp xuống, phẳng phất như bị người dùng chùy đập qua một lần, có rất nhiều cục u màu xanh, có một đôi kim ngư nhãn, mắt cá vàng, cá chép, đó là đặc thù rõ ràng nhất của ba nạp nhân trên người hắn. Hai buông không hai tay, ánh mắt quét tới quét lui trên người mọi người, quái thanh quái khí nói. Nguyên lai như thế, Nguyên Cổ, nguyên lai là vì ngươi bảo vệ những người này. Ha ha, mấu chốt mở ra cổ thần tàng không ngờ lại chính là đám người này. Hừ, ngươi có tính được, ta cũng có thể tính được. Đừng quên, ta là thần, ha ha, hắn không chút kiêng kỵ điên cuồng cười rộ lên. Theo tiếng cười khoa trương, từ trên người hắn bắn ra vô số quang mang màu bạc chói mắt phi tán trong không trung. Nguyên Cổ Thượng Nhân cười nhạt nói, Na Thần, ta khuyên ngươi tốt hơn không nghĩ tới cứu binh đi, bằng vào mấy người các ngươi nhìn không ra đâu là không dùng được gì. Ở chỗ này không có được tiện nghi gì đâu, nàng quay đầu nhìn mọi người nói, các ngươi không cần nhìn nữa, hắn đỡ không được các ngươi đâu. Thiên Chân căn bản không muốn gặp Nguyên Cổ Thượng Nhân, hắn nhân cơ hội kêu lên, chúng ta đi. Thiên Na Thần quát to. Không có ta cho phép ai dám đi, đều đứng đó cho ta. Hai tay hắn giật lên, Lý Cường híp mắt nhìn thấy thật rõ ràng. Ngay trong nháy mắt, hai tay Thiên Na Thần cũng bay nhanh khắp động hơn 10 thủ huyền. Chỉ thấy hắn phất tay lên, một vòng ngân quang nhộn nhạo quyển ra, sắc mặt Nguyên Cổ Thượng Nhân biến đổi, nói, Na Thần, ta vẫn hạ thủ lưu tình, ngươi đừng không biết tốt xấu. Không gian chung quanh một trận vặn vẹo, Thiên Thú nói, chung quanh bị cấm chế rồi. Thiên Na Thần cười to nói, Nguyên Cổ, mỗi lần cổ thần tàng mở ra đều bị mấy người các ngươi phách chiếm. Ha ha, lúc này đây ba nạp nhân chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Hừ, cách lỗ hách và bột bối tư sợ các ngươi. Ta không sợ, đây là di sản của ba nạp nhân chúng ta. Có bản lãnh ngươi giam cầm hết chúng ta đi. Nguyên Cổ Thượng Nhân cười lạnh nói. Na Thần, đừng tưởng rằng ngươi có khả năng ngăn trở ai đó. Cho dù ta không ra tay, ngươi có khả năng ngăn trở Thiên Thú. Thiên Chân huynh đệ, ngươi có thể ngăn trở Hàn Nữ. Đừng có nằm mộng, hai người cũng đỡ không được. Thiên Thú, ngươi mang theo người đi qua. Thiên Na Thần nhất thời tức giận kêu lên như sấm. Hắn nổi giận mắng, hỗn đản, ngươi thử xem. Thân hắn dâng lên một đoàn ngân mang, cấp tốc chàng hướng Nguyên Cổ Thượng Nhân. Nguyên Cổ Thượng Nhân ngay cả động cũng không có động. Nhàn nhạt nói, chút tài mọn, phá, theo tiếng quát của nàng. Đoàn ngân mang nọ phẳng phất như tuyết cầu đánh vào tấm sắt. Hóa thành tinh mang đầy trời tiêu tán trước người Nguyên Cổ Thượng Nhân. Căn bản không có chạm được tới hắn. Thiên Thú không dám ở lâu. Bảo mọi người, chúng ta đi, Thiên Chân quát, được, Lý Cường, Xích Minh, đi theo ta, hắn giành bay đi trước. Hai tay bay nhanh khắp động linh huyền, theo linh huyền hoàn thành. Hai tay hắn nhấp nhoáng quang hoa chói mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người cảm giác được thân hình bị ngưng trệ. Giống như bị tiến vào trong lưu xa. Thiên Chân hai tay hợp lại. Giống như bái Phật, từ trên xuống dưới vung lên. Quang hoa chói mắt phun ra. Lý Cường và Xích Minh cũng ra tay. Cửu diễn lưu của Lý Cường hóa làm một mặt kim quang. Quét ngang cấm chế bên trái. Yếp khải long trượng của Xích Minh huyễn hóa ra một yếp khải long trảo. Bay qua cấm chế bên phải, ba người vô cùng ăn ý công ra ba phương hướng, thực lực ba người hợp cùng một chỗ thật sự có chút làm cho kẻ khác kinh khủng. Thiên Chân là cổ tiên nhân, lại trải qua việc tiềm tu trong bối giã đan đỉnh, công lực của hắn so với Thiên Thú còn muốn cao hơn một ít. Lý Cường vừa bước vào cảnh giới thất tinh thiên, công lực so với Thiên Quân cũng không khác gì lắm, Xích Minh cũng có cảnh giới lục u thiên. Hơn nữa Lý Cường và Xích Minh đều sử dụng thần khí. Ba cỗ lực lượng này hợp cùng một chỗ, cho dù là Nguyên Cổ Thượng Nhân cũng phải tránh né, huống chi chỉ một đạo cấm chế. Cấm chế do Thiên Na Thần bày ra theo lực đánh sâu kịch liệt chấn chiến. Không tới vài phút, cấm chế chờ cách mọi người đã bị đảo qua biến mất. Trong lòng Lý Cường rất là giật mình, Thiên Na Thần tiện tay bày ra cấm chế. Phải hợp lực ba người mới có thể phá vỡ. Chỉ một điểm này xem ra, thực lực của Thiên Na Thần đích thật không phải chuyện đùa. Nguyên Cổ Thượng Nhân đã không để cho Thiên Na Thần cơ hội nữa. Nàng nhẹ giọng cười nói, ngươi không có cơ hội nữa. Vô số đạo quang hoa bảy màu trống rỗng xuất hiện ngăn trở ý đồ giam cầm lại không gian của Thiên Na Thần. Thiên Na Thần phẫn nộ kêu hống, hắn đột nhiên phát giác không đúng. Quang hoa bảy màu tại thái không dần dần ngưng tụ lên. Một đan đỉnh thật lớn xuất hiện tại trước mắt, Nguyên Cổ Thượng Nhân phao ra bối giã đan đỉnh, Thiên Chân mang theo mọi người rời đi rất nhanh. Lý Cường cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn phi thường muốn nhìn Thiên Cô làm sao đối phó Thiên Na Thần. Thiên Chân phi hành tốc độ cực nhanh, Lý Cường và Xích Minh miễn cưỡng có thể đuổi kịp, Thiên Chân đành phải thả chậm lại tốc độ một chút. Hắn không ngừng than oán thúc giục nói, nhanh lên một chút, hai người các ngươi sao lại chậm như thế, ai, chẳng lẽ muốn ta mang theo các ngươi bay đi hay sao? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, tốc độ như vậy làm cho Lý Cường rất không thích ứng. Hắn phải ỷ lại vào uy lực của thần khí cửu diễn lưu. Xích Minh cũng rất cố hết sức, hắn liều mạng cổ động yếp khải long trượng. Ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Thái không nơi này rất kỳ quái. dựa vào thần nhãn, Lý Cường phát hiện có rất nhiều dấu vết cổ thần cấm chế. Nếu không cẩn thận sẽ lâm vào trong đó. Chỉ có theo sát Thiên Chân mới có thể tách ra khỏi cấm chế kinh khủng này. Đoàn người giống như truy tinh cản nguyệt, truy sao hướng nguyệt, xẹt qua thái không, ở không trung xẹt qua ánh sáng chói mắt, bay nhanh về phía ba khỏa hành tinh xích màu đỏ. Lý Cường nhìn ba khỏa hành tinh dần dần lớn, hỏi, cổ thân tàng ở một trong ba viên tinh cầu đó. Thiên Chân quay đầu lại nói, không phải, bất quá chúng ta phải xuyên qua ba khỏa tinh cầu đó. Đó là mặt sau một đạo bình chướng của cổ thân tàng. Ba viên tinh cầu xích màu đỏ tên gọi hoán hộ tinh. Hoán hộ tinh ba cũng là một vờn quanh lẫn nhau, là một cánh cửa tiến vào cổ thân tàng. Bởi vì cổ thân tàng bị cấm chế toàn diện, cho nên phải xuyên qua hoán hộ tinh mới có thể đi vào. Mà xuyên qua hoán hộ tinh thì phải có thời gian đặc định. Lúc này Lý Cường mới hiểu được tại sao phải ở trong phong thần bài mà đợi. Nếu hồ đồ xông vào nơi này, căn bản ngay cả cánh cửa cũng tìm không được, càng không cần phải nói phải đi cổ thần tàng nữa. Hắn lại hỏi, cổ thần tàng quá bí ẩn, hoán hộ tinh là cánh cửa duy nhất hay sao? Thiên Chân nói, không phải, đây là một cánh cửa phía sau của cổ thần tàng, phía trước cũng có cánh cửa như vậy. Không có thời gian đặc định mở ra, tùy thời có thể tiến vào, nhưng rất khó thông qua. Không chỉ có các loại các dạng hàng hà cấm chế, còn có hắc thánh vệ thủ hộ cổ thần tàng, hơi chút không để ý sẽ bị hãm vào. So với nơi này khó đi hơn nhiều lắm, nhất là mang theo những người không có kinh nghiệm như các ngươi. Thì cũng đừng mong đi vào, Xích Minh không phục khí, nói, thực lực chúng ta cũng không kém. Hừ, nếu đánh nhau, ta và đại ca hai người liên thủ, ngươi không nhất định có thể thắng. Thiên Chân cười mắng, đánh cái gì, đánh nhau sao, xem bộ dáng ngươi đích thật là từ ma nhập thần. Chỉ biết đánh nhau, ha ha, một tên ngu ngốc, đánh nhau lợi hại có tác dụng gì. Ngươi có bản lãnh có thể cởi cổ thân cấm chế, ngươi có bản lãnh nhận thức các loại nguy cơ, ngươi có bản lãnh hóa giải cạm bẫy do người khác thiết trí. Chỉ biết đánh nhau, nói cho ngươi, nếu chỉ biết đánh nhau, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi chỉ là một mãng hán ngu ngốc. Hắn liên tiếp nói như chuỗi xuyến ngươi có bản lãnh thế nào. Làm Xích Minh á khẩu một hồi lâu nói không ra lời. Lý Cường ha ha cười to, không sai, ta và Tiểu Minh đều là đánh nhau đi ra đó. Hắn biết rõ nếu so kiến thức, ngay cả Xích Minh mình còn kém hơn. Xích Minh đã sớm có thói quen tại hắc ma giới tranh cường đấu độc. Hắn rất khó thay đổi tập tính nguyên lai, cho nên tại giới này hắn cũng rất tự nhiên dùng cách tranh đấu đi giải quyết hết thảy vấn đề. Xích Minh tức khí nói, lão nhân gia ngươi có cái gì ủy khuất đừng có phát ra với ta. Hừ hừ, ta đương nhiên so ra kém với cổ tiên nhân lão gian cực hoạt như ngươi. Ta chỉ là một tu thần giả nho nhỏ. Cảnh giới đương nhiên không cao như ngươi rồi. Trong lòng Lý Cường kỳ thật rất đồng ý với lời Thiên Chân nói. Tới cảnh giới như Thiên Chân, sẽ có rất ít lòng tranh đấu. Cảnh giới của bọn họ đều là tự chiến đấu với chính mình. Đấu với tự nhiên, cùng đấu với người thì sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Trừ phi là giống như bây giờ là vì cổ thần tàng mới có thể cùng người khác tranh đấu. Đi cổ thần tàng không phải vì tài bảo. Mà là vì muốn tìm cảnh giới tu luyện cao hơn. Đây là một trong những mục tiêu khát vọng của bọn họ. Hoán hộ tinh càng ngày càng gần. Một loại cảm giác kỳ lạ tràn ngập trái tim Lý Cường. Đó là một loại cảm giác thân thiết rất cổ quái. Phảng phất giống như kẻ lãng du đang trở về nhà. Lý Cường kinh ngạc nói. Kỳ quái, sao ta tựa hồ rất quen thuộc nơi này. Nơi này có, mùi vị như là nhà. Bạn đang xem tại truyện TR, Choang, Phong Xích Minh cũng kinh ngạc nói, kỳ quái, ta cũng có cảm giác như vậy, vân, đích thật là giống như đang đi về nhà, Thiên Chân quay đầu lại nhìn Xích Minh, đột nhiên hú lên quái dị, ngươi, ngươi, bộ dáng kinh hãi kỳ quái của hắn làm Lý Cường và Xích Minh giật nảy mình. Lý Cường hỏi, như thế nào, Xích Minh cũng hỏi, lão, Phách, lão tiền bối, Cái gì? Một câu lão đầu thiếu chút nữa hắn đã nói ra khỏi miệng. Coi như tiểu tử này cơ chí, phát hiện không đúng lập tức đổi lời. Lý Cường đột nhiên tỉnh ngộ, hắn bật thốt lên, Tiểu Minh cũng làm mấu chốt mở ra cổ thân tang. Thiên Chân vội vàng ngăn cản, trong lòng hiểu là được, không nên nói ra, điều này làm chúng ta có thể giành đi trước tiến vào cổ thân tang. Trong lòng hắn một trận mừng như điên, không nghĩ tới dĩ nhiên lại có được hai người có thể mở ra cổ thân tang. Nói cách khác, cơ hồ mọi người, kể cả nguyên cổ thượng nhân đều cũng bỏ sót một người. Chuyện này cũng chỉ có tự mình có khả năng nắm giữ. Chỉ cần gắt gao đi theo Lý Cường và Xích Minh hai người, là có thể tiến vào cổ thân tàng trước hết. Trong lòng Lý Cường đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, huynh đệ hai người không ngờ lại biến thành cái chìa khóa. Hắn lặng yên truyền âm nói, Tiểu Minh, lúc tới cổ thân tàng, chúng ta nhìn cơ hội là việc, nếu chúng ta là mấu chốt mở ra cổ thân tàng, chúng ta tốt nhất tự mình nắm chặt vận mệnh. Xích Minh hung hăng gật đầu, hắn hoàn toàn đồng ý, hắn cũng truyền âm nói, đại ca, ta đi theo ngươi. Trong lòng Thiên Chân vui đến không tự kìm hãm được, không có để ý hai người Lý Cường nói cái gì. Hắn hiểu được lần này trên thực tế có ba tầng cổ thần cấm chế mở ra cổ thân tàng. Cô tinh phá rớt một tầng, bên trong còn có hai tầng, xem ra phải do Lý Cường và Xích Minh cùng nhau tiến vào, mới có thể tiến vào tầng sâu nhất bên trong, nói cách khác hắn cũng có cơ hội cùng đi vào, mà người tiến vào trước hết sẽ có cơ hội nhiều nhất. Mọi người ở đây lúc sắp tới hoán hộ tinh, thì một đạo lưu quang xích màu đỏ rất nhanh đuổi theo. Lý Cường tự nhận tốc độ đã rất nhanh rồi, nhưng đạo xích màu đỏ lưu quang kia lại càng nhanh hơn. Thiên Chân lẩm bẩm, lại là tên nào chạy đến nữa? Một khi tới gần cổ thân tang, ngay cả Thiên Chân cũng không dám thuấn di tùy tiện. Không gian nơi này mặc dù lớn, nhưng không cẩn thận na di qua trong cổ thần cấm chế thì không tốt chút nào. Có Lý Cường và Xích Minh hai người trở thành gánh nặng, hắn cũng không cách dùng lưu quang thân pháp phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo lưu quang xích màu đỏ bay đến phía trước. Đột nhiên Thiên Chân mắng, hỗn đản kia đang bố cấm chế. Hắn quay đầu hét lớn, vô thú, hàn nữ, nhanh chân cản tên kia một chút. Hắn đột nhiên hóa thành lưu quang bay tới. Ngay sau đó, vụ tinh hàn nữ hóa thành tinh quang đầy trời. Thiên thú cũng hóa thành lưu quang. Ba người giành bay vọt tới trước. Thiền Thiện Rong và Hiên Long bay đến bên người Lý Cường và Xích Minh. Bốn người bọn họ đều không có thân pháp như cổ thiên nhân, chỉ có thể đuổi theo ở phía sau. Thiền Thiện Rong vận xuất thiên thần chi nộ, đem mọi người vây trong đó. Nói, mọi người cẩn thận, nơi này từng bước gian hiểm, thực lực của chúng ta hơi yếu, không nên coi thường vọng động. Một khi tiến vào trong vòng cấm chế của cổ thân tang, bốn người chúng ta phải trợ giúp cho nhau. Ai, bằng vào thực lực đơn thân của chúng ta, là ai cũng sẽ đánh không lại cả. Lý Cường gật đầu nói, Thiền đại ca nói đúng. Ta có một đề nghị, nếu chúng ta đơn độc tranh đấu phải thua không thể nghi ngờ. Vậy bốn người chúng ta cùng ra tay, ai dám hướng chúng ta ra tay? Dựa vào bốn người chúng ta cùng ba kiện thần khí, vô luận là ai cũng không sợ nữa. Trừ phi đối thủ có thực lực của nguyên cổ thượng nhân. Còn những cổ thiên nhân khác chúng ta hẳn là có thể đối phó. Hắn vẫn chuẩn bị dùng biện pháp quần công. Phải biết rằng tiên nhân tranh đấu cơ bản đều là một đối một. Không có thói quen dùng phương thức quần công. Chỉ có như vậy bọn họ mới không bị lâm vào cục diện bị vây đánh. Xích Minh đầu tiên kêu hay. Ta tán thành, ta phụ trách đánh lén. Điều này là ta thích nhất. Thiền Thiện Rong nhìn Xích Minh. Hắn có chút do dự. Nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông. Ở chỗ này không đoàn kết nhất trí thì cũng rất có thể bị người khác giam cầm. Vậy thì cái gì cũng không có được nữa. Hắn cắn răng nói, được, nghe lão đệ nói, dù sao La Thiên Thượng Tiên ở chỗ này cái gì cũng không tính. Ta cũng bất chấp luôn. Mộc Long, ngươi xem coi thế nào. Mọi người đều cho rằng Hiên Long là tiên nhân rất cổ hủ. Lo lắng hắn không chịu đồng ý, ai ngờ Hiên Long rất dứt khoát nói. Không thành vấn đề, nghe lão đệ hết, Lý Cường cảm thấy có điểm khó thể tin. Lão ca, ngươi thông suốt rồi, Hiên Long nói, không có cái gì nghĩ không ra. Nếu đã uy hiếp đến an toàn của bản thân, còn cứ ôm chết mà không buông tay. Ngươi thật tưởng rằng lão ca là thằng ngốc à? Tiền Thiện Dong nghe Hiên Long nói như vậy, không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Điều này thật sự là ngoài ý hắn dự liệu. Lý Cường ha ha cười to, trong lòng rất bội phục Hiên Long. Đây mới chính thức là đại trí nhược ngu, kẻ trí giả ngu, Xích Minh hưng phấn nói. Ai nha, thật muốn được thấy nhanh lên một chút, nhìn được tình cảnh bốn người chúng ta cùng ra tay. Ai, không biết ai sẽ cùng chúng ta đấu. Hắn có thể bị chúng ta hù chết hay không? Ha ha, đang khi nói chuyện, bốn người Lý Cường đã đến gần Thiên Chân bọn họ. Chỉ thấy Thiên Chân, Thiên Thú và Vũ Tinh ba người huyền giữa không trung. Đối diện chừng trăm thước cũng có một người đại hán. Người nọ phi thường cao lớn. Lý Cường nhìn thấy tên kia cao chừng ba thước. Cả người lóe ra quang hoa xích màu đỏ. Phảng phất toàn thân đều bao phủ trong ngọn lửa. Trên người hắn cũng mặc thần giáp, màu sắc đại màu đỏ tiên diễm, trong lửa cháy đằng đằng có vẻ quang hoa sáng lạn, giống như cự hỏa hùng hùng thiêu đốt. Lý Cường nhỏ giọng hỏi, hắn là ai vậy? Thiên Thú nói, huynh đệ của Thiên Na thần Thiên Hỏa Huyễn Si, chúng ta đều gọi hắn là Hỏa Si. Tính tình người này rất táo bạo, bất quá có hàn nữ ở đây chúng ta không cần sợ hắn. Hỏa Si có vẻ thản nhiên nhìn mọi người. Cười quái dị nói, tất cả đều chờ ở chỗ này, chờ lão đại ta lại đây. Nga, ha ha, Thiên Thú, Hàn Nữ, Thiên Chân, còn có mấy tiểu tử kia cũng không được đi. Chờ, thanh âm hắn cực quái, giống như đang cười the thé, phiêu hốt mà tê ách, lại chói tai bén nhọn, khó nghe đến cực điểm. Thiên Chân làm ra một bộ dáng thương cảm, tức tức nói, ngươi thương cảm ta đi. Phóng cho ta đi qua thôi. À, lão Si, ngươi nhẫn tâm xem chúng ta. Chấm, hắn còn không có nói xong. Hỏa Si liền tức khí nhảy dựng lên. Ngươi là lão bất tử. Người khác sợ Thiên Chân ngươi. Thiên Hỏa Huyễn Si ta mới không sợ. Nói cho ngươi, không có lão đại của ta đồng ý. Hừ, dù là nguyên cổ thượng nhân đến, cũng đừng nghĩ đi khỏi nơi này. Hừ, cổ thần tàng là của ba nạp nhân chúng ta. Thiên Thú ra bộ dáng như người ngoài đứng xem, không nói một lời chỉ nhìn, con ngươi của Thiên Chân vừa chuyển, thương cảm hề hề nhìn Vũ Tinh, nói, Hàn Nữ, ngươi xem, lão Si khi dễ lão đầu cô độc ta, chấm, Vũ Tinh Hàn Nữ không nhịn được nói, ngươi sửa trị hắn là được rồi, kêu khổ cái gì, Thiên Chân mở to miệng rộng, thở dài một tiếng. Thanh âm làm cho mọi người đều run run một chút. Hắn nói, Hàn Nữ, ta sợ nóng, ta sợ lửa, nếu không ngươi đi sửa trị hắn. Vì, lão Si, Hàn Nữ nói lửa của ngươi không lợi hại bằng huyền băng của nàng. Ta xem ngươi cũng kém cỏi một chút. Ai, cũng là ta không hữu dụng à, hắn chẳng những khiêu khích trước mặt. Mà lại nói đến lý lẽ hùng hồn, phảng phất như bị ủy khuất thật lớn. Xích Minh dùng sức nén cười, lôi kéo Lý Cường lui ra phía sau một chút, truyền âm nói, lão nhân này thật thú vị, lực chú ý của Lý Cường vẫn tập trung trên người Hỏa Si. Hắn cũng là hành gia chơi lửa, nhưng người để lộ lửa ra ngoài khoa trương như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không nhịn được đối với Hỏa Si sinh ra hứng thú thật lớn. Hắn đẩy tay Xích Minh ra, truyền âm nói, đừng nói lung tung, Hỏa Si này tựa hồ không dễ chọc. Hỏa Si không chỉ khó chơi, trong cổ thiên nhân hắn có danh là cao thủ chơi lửa. Cùng Vũ Tinh Hàn Nữ là cổ thiên nhân nổi danh, hai người đều là cao thủ đứng đầu có hai thuộc tính cực đoan. Bất qua hai người cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Cả hai đều rất cố kỵ đối phương, Vũ Tinh Hàn Nữ thiếu chút nữa bị Thiên Chân làm tức chết. Nàng một chút cũng không muốn tranh đấu với Hỏa Si, lạnh lùng nói, Hỏa Si, chớ chọc ta còn không muốn động thủ. Trong lòng Thiên Chân vui mừng, tính tình của Hỏa Si vốn táo bạo tới cực điểm, Vụ Tinh Hàn nữ chỉ cần nói chuyện, bất luận nói cái gì, Hỏa Si cũng không nhẫn nại được mà động thủ. Cũng quả nhiên, Vụ Tinh vừa nói xong thì Hỏa Si đã xông lên. Hắn kêu lên quái gì, ta chọc giận ngươi thì thế nào? Phảng phất như lò luyện thép sụp đổ xuống. Vô số đạo hỏa lưu xích màu đỏ đánh về phía mọi người. Thiên thú thần sắc biến đổi. Quát, tránh mau, mọi người lập tức né tránh. Kiền Thiện Dung dùng thiên thần chi nộ bảo vệ Hiên Long. Lý Cường và Xích Minh, cấp tốc hướng sang một bên né tránh. Thiên chân hướng lên trên, thiên thú hướng phía phải. Vụ Tinh Hàn nữ cấp tốc lui về phía sau. Thân nàng dâng lên 7 đoàn quang hoa màu lam. Đó là thất huyền châu của nàng. Mục tiêu tấn công của Hỏa Si chính là Vụ Tinh Hàn nữ. Hắn cười điên cuồng huy động tay, tựa như một người điên chơi lửa. Từng đạo hỏa lưu xích màu đỏ chùm tới. Vụ Tinh Hàn nữ thốt nhiên giận dữ. Nàng quát mắng, hỗn đản, ngươi thật nghĩ là ta sợ ngươi sao? Một tầng huyền khí màu lam đậm từ trên người nàng khoét triển ra. Nàng không hề lui về phía sau. Ngón tay ngọc kháp động linh huyền. Trong phút chốc, giống như vạn hoa nở rộ, bắn ra tia ngân quang tinh lượng nhỏ xíu. Nàng nũng nịu quát, ngưng, Kiền Thiện Dung mở to hai mắt than thở. Đặc sắc, cực hàn và cực nhiệt tranh đấu. Lý Cường tràn đầy thể hội. Nói, chúng ta lui sau thêm một chút, sẽ nổ tung đó, cũng chỉ thời gian hai câu nói. Huyền khí của Vụ Tinh Hàn nữ đã đánh vào nhiệt lưu. Nàng có thần khí thất huyền châu hộ thể, tạm thời không sợ màu đỏ hỏa lưu đang chùm tới. Ngân quang tinh lượng lượng tựa như vô số mũi tên màu bạc. Bắn về phía Hỏa Si đang đánh tới. Một chút bạch quang hiện lên, cả thái không đều bị nổ tung. Quang mang chiếu sáng, hai người đồng thời bay vụt về phía sau. Lý Cường hét lớn một tiếng thoát ra khỏi vòng bảo hộ của thiên thần chi nộ. Nhanh như thiểm điện bắn về phía Vụ Tinh Hàn nữ. Bằng thần nhãn hắn đã nhìn thấy ra Vụ Tinh đã bị thương nặng. Nhưng thật ra, cổ tiên nhân phi thường kiêng kỵ chuyện liều mạng đánh bừa. Thực lực cao thấp không kém nhau bao nhiêu. Nhất là Vụ Tinh và Hỏa Si hai loại cao thủ có thực tính cực đoan. Càng kiêng kỵ liều mạng tranh đấu. Nhìn thấy Lý Cường bay ra, mọi người đều cũng kinh hãi thất sắc. Thiên chân và thiên thú vốn chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy Lý Cường bay ra, lập tức ra tay ngăn cản lực đánh sâu đang nổ bạo công tới. Lý Cường đỡ lấy Vụ Tinh Hàn nữ. Một cỗ lạnh ý âm hàn trùm lên thân. Hắn hét lớn, thượng nhân, là ta, trong tay lấy ra một viên khô thanh thần đan. Nhưng hắn phải làm sao? Dĩ nhiên không cách nào dở lên tinh vụ xa trên mặt Vụ Tinh. Cũng trong thời gian nháy mắt, Vụ Tinh Hàn nữ đã hồi tỉnh lại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Cường lại ra tay cứu mình. Nhẹ giọng nói, buông ta ra, Lý Cường lơ đễnh nói. Ổn định, đây là khô thanh thần đan. Cho ngươi, Vụ Tinh Hàn nữ càng kinh ngạc, nàng thoáng do dự một chút, sau đó mới tiếp nhận khô thanh thần đan. Nói, ta không có việc gì. Nhưng Lý Cường đã nhìn thấy tinh vụ xa có một chút vết máu loang ra. Vụ Tinh Hàn nữ quay đầu dở lên tinh vụ xa ăn vào thần đan. Nói, đừng động ta, Hỏa Si có bị thương không? Lời nói tràn ngập vẻ không phục, Lý Cường quay đầu nhìn lại, uy lực nổ mạnh đã bị thiên thú và thiên chân đảo qua sạch sẽ. Hỏa Si quay cuồng bay ngược rất xa, tiếng gầm gừ của hắn từ xa xa truyền đến. Lý Cường nói, hình như cũng bị thương rồi. Vụ Tinh Hàn nữ huyền giữa không trung, lạnh băng nói, thiên chân, ngươi có ý gì, nếu ta bị trọng thương, ngươi có thể bỏ lại ta. Chấm, có đúng không? Lý Cường giật mình, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, thiên chân đích xác đối với Vụ Tinh không có ý tốt. Lý Cường ra tay cứu trị Vụ Tinh làm cho thiên chân ngoài ý muốn. Hắn thương cảm ba ba nói, Hàn nữ, sao có thể a ta không dám, người biết, Hỏa Si chính là một người điên. Cách chương.